Ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK. Chương 131, Tử Xuyên và Lương Xuyên, 1, Góc Truyện Audio.com. Hiện trường buổi họp tưng bừng hỗn loạn, không ai từng nghĩ tới sẽ phát sinh loại chuyện này. Vương Văn Hào càng sợ ngây người. Lúc hắn ta vừa tiến vào, phát hiện Thẩm Lương Xuyên, nhưng nghĩ đến xem như có thù với Thẩm Lương Xuyên, hắn ta cũng là nhân vật công chúng, chắc chắn sẽ không dám động thủ trong đám đông. Cho nên hắn ta tùy ý làm việc trong tiệc rượu, thậm chí vừa mới nhìn thấy Thẩm Lương Xuyên đi tới, cũng không để ý. Nhưng ai đến nói cho hắn ta biết tại sao anh dám động thủ đánh người. Vả lại, hắn ta bị đánh một đấm, cả người lui về sau một bước, má phải đau rát đau, hắn ta nhổ một ngụm, liền phát hiện rụng một cái răng. Đau đớn để đầu óc của hắn ta trở nên chết lặng, thậm chí không biết bây giờ nên làm gì. Đang ngẩn người, đã thấy Thẩm Lương Xuyên tiến lên lần nữa, vung đấm lên một bên mặt khác. Bịch, hắn ta bị đánh té lăn trên đất, lại phun ra hai cái răng. Đủ để thấy, hai đấm này dùng khí lực bao nhiêu. Vương Văn Hào bưng lấy mặt mình, mở to hai mắt nhìn, xác định anh còn muốn đánh, kịp phản ứng, gầm nhẹ một tiếng rồi định đánh trả. Còn chưa nhúc nhích, Tống Thành đã nóng nảy chạy lên. Anh Thẩm, anh bớt giận, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Miệng nói như vậy, lại không cẩn thận, chân lên ngón tay Vương Văn Hào ở trên mặt đất. Giày da của anh ta đạp lên rất đau, nhưng anh ta vẫn còn mở to hai mắt nhìn. À, có phải tôi dẫm lên thứ gì hay không? Nói xong, còn dùng lực dẫm. Tiếp đó, quay đầu, rời chân. À, thật xin lỗi. Vương tiên sinh, tôi không có cố ý. Vương Văn Hào che mặt mình, nhìn Tống Thành và Thẩm Lương Xuyên đứng đó. Không nói đối phương có hai người. Người xung quanh đều biết Thẩm Lương Xuyên vì quay phim, đã từng học qua võ thuật và taekwondo. Anh làm việc từ trước đến nay nghiêm túc, taekwondo đã là cấp bậc đai đen. Chỉ riêng một Thẩm Lương Xuyên, hắn ta đã không trêu chọc được. Hắn ta xoa xoa miệng của mình, hai bên gương mặt sưng giống như cái đầu heo, hắn ta khẽ động miệng, chỉ Thẩm Lương Xuyên hỏi. Thẩm ảnh đế, sao anh đánh người? Thẩm Lương Xuyên khẽ ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn hắn ta, sau đó nói ra một câu để tất cả mọi người hộc máu. Nhìn mày không vừa mắt, nói xong câu đó, anh trực tiếp quay người đi ra ngoài. Tống Thành hấp tấp theo sau anh đi ra ngoài. Anh Thẩm, anh muốn động thủ đánh người anh cứ nói thẳng, làm gì mà phải đích thân động thủ? Chẳng qua anh muốn đánh hắn sao không nói sớm, anh nói sớm tôi đã gài đinh trong giày, một dẫm vừa rồi, trực tiếp dẫm phế tay hắn ta. Thẩm Lương Xuyên nghe người sau lưng nói liên miên lải nhải, chậm rãi buông thõng tầm mắt. Tại sao anh phải tự mình động thủ? Bởi vì, anh là bạn trai cô. Không, hiện tại bọn họ đã thêm gần một bước, anh là chồng của cô. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Cái đề tài thăng Thẩm Lương Xuyên PK Vương Văn Hào thăng này, lần nữa lên đứng đầu. Kiều Luyến nhìn chằm chằm tin tức phía trên, nhìn thấy vị trí Thẩm Lương Xuyên đánh, ngơ ngác không nhịn được đưa tay ra, sờ lên mặt mình. Vì sao cô có một loại cảm giác giống như Thẩm Lương Xuyên đánh Vương Văn Hào như cô bị đánh? Đây là, ảo giác của cô sao? Đang ngẩn người, lại có người tìm cô nói chuyện phiếm. Cô mở WeChat ra, liền phát hiện, như nước chảy, Kiều Luyến, cô có cảm thấy hay không? Thẩm ảnh đế đang báo thù cho cô. Cách chương.